Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Tấm Thuẫn. Tuyết lông ngỗng từ không trung lặng yên bay xuống. Chân thủ công tỉ mỉ chế tạo thành nghé con ủng da đã hãm sâu tuyết thật dày sắc bên trong. Trước mắt là một mảnh kết băng hồ nước, mà tại hồ nước biên giới, một viên tái nhợt, bị nặng nề tuyết sắc điểm xuyết lấy cao ngất huyêu út lẳng lặng đứng sững. Im hơi lặng tiếng, lại phảng phất toàn bộ thế giới trung tâm. Hàn phong gào thét, chung quanh lạnh ý không gián đoạn truyền đến. Nhưng thể chất đặc thù để Rơn Ly cũng không vì vậy mà khó mà chịu đựng. Chỉ là quét mắt bản thân giờ phút này trạng thái về sau. Hắn không chỉ sững sờ ngay tại chỗ. Thon dài mà rắn chắc hai chân bị vừa người quần dài bao vây. Tinh xảo màu đen lông nhung thiên nga trường bào đuôi mở cho đến đầu gối. Phần eo vác lấy khảm nạm có lam bảo thạch bằng da đai lưng. Cùng ngón trỏ trái bên trên một cái đại biểu cho đảo Dragonstone lãnh chúa nhẫn bạc. Đủ loại dấu hiệu đều chứng minh giờ phút này Rơn Ly như cũ ở vào thân thể của mình bên trong. Nhưng dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, tiến vào phó bản về sau hiển nhiên sẽ không là loại tình huống này. Quả nhiên không bình thường a, âm thầm cảm thán sau khi Rơn Ly bên tai đột nhiên lại nghe được một trận đặc thù tiếng giống. Hơi lưu ý, không khỏi có chút nhíu mày. Thanh âm từ đỉnh đầu bầu trời truyền đến, phiêu miểu mà mênh mông. Thình lình nghe phảng phất hàn phong gào thét, nhưng cẩn thận phân biệt sau lại chứng minh cũng không phải là như thế. Rơn Ly bởi vậy đột nhiên nghĩ đến một loại tồn tại rồng. Ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời tuyết lớn che chắn ánh mắt, căn bản thấy không rõ cái gì. Hắn thế là dậm chân muốn thuận phương hướng âm thanh truyền tới tiến lên. Nhưng không chờ hắn đi mấy bước, một giọng già nua bỗng dưng ở sau lưng vang lên. Nó gọi Vermax, luôn luôn thích tầng trời thấp phi hành cùng giống đến giống đi. Tính tình có chút xúc động, sau đó một đầu đâm vào trong biển rộng chết đuối. Thuận thanh âm quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa viên kia bao phủ tại trong bảo tuyết Weirwood lần trước khác đã lặng yên xuất hiện. Một con quạ đại thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lông vũ đen như mực, cứ việc thân ở tại tuyết màn bên trong, trên thân nhưng không có nhiễm chút điểm màu trắng. Song chảo bắt đứng ở Weirwood vặn vẹo đầu cành bên trên. Nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Rơn Ly sau khi... Cái kia chán chỗ con mắt thứ ba hết sức rõ ràng. Vermax, một đầu hồng long, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua tên của nó. Nó dứt lời, đột nhiên bay nhảy cánh cấp tốc bay vào tràn ngập tuyết màn bầu trời. Nhưng sát theo đó Rơn Ly sau lưng liền xuất hiện một trận tuyết sắc bị giẫm két tiếng vang. Trở lại nhìn lại, một vị người khoác hắc bào lão nhân lặng yên đập vào mi mắt. Lão nhân đứng tại ước chừng 5 mét bên ngoài, dáng người hơi có vẻ còng lưng, khuôn mặt che kín nếp nhăn, mái đầu bạc trắng phảng phất cùng tuyết lớn hòa làm một thể. Trên gương mặt nhưng lại có một khối có chút rõ ràng màu đỏ vết sẹo. Nhìn chăm chú lên Rơn Ly đôi mắt đồng dạng cũng là màu đỏ. Nháy mắt cũng không nháy mắt, có vẻ hơi kinh dị. Hiện tại là chinh phục lịch năm 129. Lẳng lặng đối mặt một lát sau, Rơn Ly hỏi lại, hắn có chút kỳ quái mình sẽ ở tiến vào phó bản trước tiên nhìn thấy nguyên bản suy đoán bày ra cảm. Bẫy người trong cuộc, nhưng xem ra đối phương tựa hồ cũng không có động thủ dự định. Thế là hắn cũng hơi cảm giác an tâm. Không sai, hiện tại là năm 129. Bị si tơ đồ những người kia xưng là huyết long cuồng vũ niên đại. Lão nhân đáp lại, thanh âm bao phủ tại trong bảo tuyết, có vẻ hơi phiêu miểu. Mới nhậm chức đảo Dragonstone công tước Zakaeri Villarion cưỡi hắn rồng đuổi tới nót gặp mặt. Đương đại Stark công tước, để cầu Stark cùng toàn bộ nót duy trì hắn nữ vương mẫu thân thắng được cùng hắn cứu cứu ở giữa. Chiến tranh. Thật đáng tiếc, trận chiến tranh này người thắng cũng không có tại bọn hắn song phương bên trong sinh ra. Renly, nghe vậy nhíu mày, chinh phục lịch năm 129, có được hơn 10 đầu cự long. Chính trực cường thịnh Targaryen vương triều bởi vì đủ loại nguyên nhân lâm vào nội đấu. Trưởng công chúa Rhaenyra cùng nàng đệ đệ tranh đoạt vương vị quá trình tác động đến toàn bộ Westeros, 7 vương quốc các lãnh chúa lần lượt đứng đội sau đó lẫn nhau thảo phạt. Tử thương vô số, sử xưng huyết long cuồng vũ, tên như ý nghĩa, trận chiến tranh này dẫn đến cự long loại này quái vật khổng lồ lần lượt vẫn lạc. Cuối cùng thê thảm tại Westeros tuyệt chủng. Đoạn lịch sử này Renly tại trong sách vở xem qua vô số lần. Đồng thời bởi vì bàn tay vàng duyên cớ, cũng nghĩ qua bản thân có thể sẽ tiến vào thời đại này lấy chứng kiến cự long văn minh huy hoàng. Nhưng hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng không có thật đạt thành mong muốn, sau vui sướng cùng nhẹ nhõm. Ngược lại bởi vì trước mắt vị này tồn tại mà cảm thấy ngưng trọng. Không hiểu thấu lấy thân thể xuất hiện tại phó bản bên trong. Chung quanh cũng không có mảy may trước kia tiến vào phó bản sau tạo thành cái chủng loại kia. Nhiệm vụ hiền hóa đặc thù, lại tăng thêm trước mắt vị này tuy nói không có tự giới thiệu. Nhưng rõ ràng là cái kia Three-Eyed Crow thần bí tồn tại. Tuy nói tại không có tiến vào trước đó đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật làm đối mặt người trước mắt này lúc, lại vẫn làm cho Renly nhẹ nhõm không dày. Nhưng mà cẩn thận quan sát, hắn lại kỳ quái phát hiện, đối phương sắc mặt, tựa hồ so với mình càng thêm ngưng trọng. Mục đích của ngươi là cái gì? Trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, Renly đột nhiên đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy đối phương đã không có làm ra mảy may che giấu liền xuất hiện tại trước mắt. Cái kia tựa hồ đại biểu cho đối phương cũng không có muốn làm cái gì quanh co lòng vòng sự tình. Cho nên không bằng trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc hỏi thăm lối ra. Dạng này có lẽ sẽ thuận lợi hơn một chút. Mà sự thật tựa hồ cũng là như thế. Ta hy vọng có thể ngăn cản ngươi. Chỉ nghe lão nhân chậm rãi trả lời. Ngăn cản cái gì? Ngăn cản ngươi tiếp tục ăn mòn thế giới. Lời này để Renly sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng sớm có rất nhiều suy đoán không tự chủ được nổi lên. Nhưng cùng lúc đó, càng nhiều nghi hoặc lại vì vậy mà sinh sôi, người có lẽ cũng không hiểu rõ chính ngươi. Lão nhân tựa hồ biết Renly đang nghi ngờ lấy cái gì. Lúc nói chuyện nâng lên thu nạp tại trường bào tay áo lớn bên trong tay phải. Liền gặp trong tay hắn chính cầm một bản xem ra phi thường cổ lão màu đen sách da dê. Hắn ra hiệu Renly đến gần. Sau đó lật ra bản này đồng dạng vô pháp bị quanh mình gió tuyết dính vào mảy may cổ lão thư tịch. Thẳng đến nào đó trang. Sau đó chỉ cho Renly nhìn. Ngưng thần nhìn lại. Trên đó lít nha lít nhít viết một chút Renly cũng không nhận ra màu đen văn tự. Nhưng rõ ràng nhất cũng không phải là những thứ này thần bí chữ viết, mà là tại trang sách ở giữa bộ vị, đang có lấy một khối nhỏ phảng phất bị trùng mọt lõm xuống, dẫn đến trang này sách lộ ra tàn khuyết không đầy đủ. Thuận cái này không trọn vẹn cái hố nhìn xuống đi, phía dưới trang sách xem ra đồng dạng mấp mô cao thấp không đều. Chỉnh thể đến xem. Phảng phất gần nửa quyển sách đều đã bị mọt ra cái lỗ lớn. Nếu như thế giới là quyển sách này, như vậy ngươi chính là sắp đục rỗng nó côn trùng. Khép lại trong tay sách về sau, mặc một bộ hắc bào lão nhân nói như thế, ngữ khí tràn ngập địch ý. Không chỉ như vậy, ngươi thậm chí càng xé mở nó, để nó biến không còn hoàn chỉnh. Xé mở, không sai, xé mở. Renly nghe vậy có chút im lặng. Hắn mặc dù cảm thấy so sánh thế giới này đại đa số người đến nói mình hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng rõ ràng hắn còn không đến mức lợi hại đến đem toàn bộ thế giới xé mở trình độ. Không nói những cái khác, này sẽ nếu là có người đối hắn đến cái vạn tên cùng bắn, đoán chừng hắn đều được chết thảm tại chỗ. có chút cho rằng trước mắt vị này tại nói hưu nói vượn. Nhưng cái kia tràn ngập địch ý già nua gương mặt lại làm cho Ron Lee bản năng cảm thấy một loại phàng phất bị coi như cái gì khủng bố boss đối đãi. Cái này khiến hắn không chỉ có chút mờ mịt. Nếu như ta là sâu mọt, vậy ngươi vì cái gì không có trực tiếp giết ta? Dạng này không phải đơn giản nhất. Ta đích xác có nếm thử muốn đem ngươi dẫn đi phương Bắc. Lão nhân thẳng thắn trả lời. Nhưng cũng tiếc ngươi không có mắc lừa. Cho nên ngươi liền lại làm ra dưới mắt cái bẫy này. Ron Lee hỏi lại. Nghe vậy lão nhân biểu lộ có chút quái gì. Wi-Fi chứa đựng tại bịt kín bình bên trong lúc mới là an toàn nhất. Cho nên tin tưởng ta. Nơi này cũng không phải là cạm bẫy. Không phải cạm bẫy là cái gì? Là tấm thuẫn. Một mặt tấm thuẫn. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.